Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 381, điện thoại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Chu Thanh đang suy nghĩ, lại nghe bên tai truyền tới lạnh lẽo lạnh giọng âm, không có chết liền đứng lên. Hả? Chu Thanh vừa quay đầu, vừa vặn đối với Trương Hoa lạnh lùng ánh mắt. Tiên sinh mới vừa, ngươi có phải hay không đạp ta một cước? Chu Thanh vừa nói, lại ngửa đầu nhìn một chút chỗ cao. Lầu hai, không tồn tại, gặp quỷ đi. Không có à, ngươi có phải là nằm mơ hay không? Trương Hoa nhàn nhạt nói, ánh mắt rất thành thật à. Quả thật không có, hắn chẳng qua là đá không khí một cước mà thôi. Còn như không khí phía trước là ai? Cái này, hắn liền không xen vào. Thật sao? Chu Thanh sờ một cái mông, vẫn là có chút không dám tin. Mình cái mông cái này rõ ràng chính là bị người đạp à. Đi, chỗ này ta không muốn chết, liền mau dậy. Trương Hoa nhẹ giọng nói, cũng không để ý Chu Thanh phản ứng, trực tiếp đi ra ngoài. Ta, Chu Thanh nháy mắt, chỗ này đúng là có chút tà môn. Mình mới vừa tiến vào thấy cổ đại tiểu thư khuê các. Hơn nữa người phụ nữ kia còn nói Diệp Liên Na và bà chủ một cái tên. Bây giờ lắng xuống suy nghĩ một chút, vậy phải là đang nằm mơ à? Tiên sinh, đợi ta một chút à? Nghĩ tới đây, Chu Thanh dùng mình một cái, vội vàng đuổi theo. Hai người sau khi đi, lầu hai thấy rơi xuống hai món lạnh lùng ánh mắt. Meo. Ô Vân Đạp Tuyết không cam lòng nhìn Trương Hoa hình bóng. Đến miệng thứ tốt cứ như vậy đi, thật để cho mèo rất không cam lòng. Ngoan, Diệp Liên Na sờ một cái Ô Vân Đạp Tuyết đầu, cùng chủ nhân khôi phục, sớm muộn cho ngươi ăn bữa đầy đủ. Bây giờ trước hết thả qua hắn đi. Chặc chặc, bây giờ niên đại này, lại còn có giao long còn sống, thật là không tưởng tượng nổi à. Đám này tự cho là tránh nghĩa người không đều rời đi sao? Coi như không rời đi, vậy không đạo lý thực lực như thế yếu à? Chẳng lẽ nó và ta như nhau bị thương? Bầu trời thịt rồng, trên đất thịt lừa là ăn rồi. Con rồng này thịt thật, suy nghĩ một chút sẽ để cho người chảy nước miếng. Trước kia rồng bão đoàn, không chọc nổi, nhưng bây giờ, hì hì, chấm ngoặc kép. Diệp Liên Na liếm khóe miệng một cái này mị hoặc động tác, phối hợp thanh thuần diễn cảm, nếu là bị Chu Thanh thấy, vậy thì nguyện ý dốc hết trọn đời máu tươi. Một người một con mèo không biết là, hai người ra cửa, chưa đi bao xa, Trương Hoa bỗng dưng dừng lại, lòng vẫn còn sợ hãi xoay người lại liếc nhìn ca dạp hát. Thật đặc biệt gặp quỷ. Cô gái này cho ta cảm giác lại so tử thánh còn đáng sợ hơn. Đừng xem Trương Hoa một đường cao lãnh, tựa hồ cao thâm khó lường. Đối với Diệp Liên Na bất tiết nhất cố hình dáng, có thể thật ra thì, bằng vào hơn người thần thức, hắn sớm liền phát hiện đối phương mạnh mẽ. Nếu không phải đối phương và mình như nhau người bị thương nặng, phỏng đoán một cái hắt hơi là có thể dây mình bây giờ. Trái đất linh khí này thiếu thốn đất, làm sao có thể xuất hiện đáng sợ như vậy yêu vật? Cái này không khoa học. Trương Hoa lòng có chút rối loạn, thậm chí trong tay áo thanh hồng giờ phút này cũng là run lẩy bẩy. Mới vừa nó phát giác một đạo vô cùng là mạnh mẽ đáng sợ lạnh như băng ánh mắt. Ánh mắt kia chủ nhân tựa hồ muốn ăn nó. Quá đáng sợ, hù chết long, tiên sinh. Chu Thanh không hiểu lớn tiếng kêu nói, êm đẹp tại sao dừng lại? Không phải chính ngươi muốn một cái sức lực chạy ra bên ngoài sao? Lúc này mới chạy bao xa liền dừng lại? Mệt mỏi, không có sao, đi thôi. Trương Hoa chậm qua thần, tiếp tục cách xa ca dạp hát, như không phải cần thiết. Hắn thật rất muốn lập tức thả ra thanh hồng, bay lên không rời đi nhỏ phường trấn cái này đáng sợ địa phương. Đáng tiếc, vì đạt được con cọp kia phong lực, còn chưa được đứt đoạn tiếp theo đợi chấn nhỏ. Hy vọng mấy ngày nay đừng nữa ra chuyện rắc rối. Nếu không, cái này thật không khoa học à. Rõ ràng lấy bây giờ linh khí, nhiều nhất cũng chỉ ra một ngưng thể trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, chẳng qua nhiều đi nữa điểm ngưng thể đỉnh cấp. Không thể quá cao, có thể yêu vật kia. Vậy bản chất, tuyệt bích là ngưng tụ kim đan sau đặc biệt bất hủ mùi vị. Trái đất này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một đường lẩm bẩm, Trương Hoa trở về quán trọ, cũng đem muốn nói lại thôi Chu Thanh đuổi. Lúc này mới móc điện thoại ra, cho xa ở núi Ô Linh Vương Lục Giáp đánh tới. Chủ thượng, có chuyện. Vương Lục Giáp có chút nghi ngờ. Giữ suy tính lúc này mới vừa mới tới nhỏ phường không bao lâu đi. Chẳng lẽ gặp phải khó khăn cần tiếp viện? Chưa đến nỗi đi, Thanh Hồng thực lực không thể nào không giải quyết được à? Nói sao, nếu như Thanh Hồng cũng không giải quyết được, kêu hắn cũng chỉ là đưa thức ăn, dẫu sao hắn còn không có lên cấp thần bảng đâu. Lên núi điên, đi tìm Long Vương, ta có chuyện vấn hắn. Trương Hoa rất nhanh phân phó nói, chuyện cho tới bây giờ, duy nhất có thể trả lời hắn nghi vấn cũng chỉ có đã từng quyền cao chức trọng Long Vương. Lập quốc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dị tộc thần linh, trước nghe được cái này bốn chữ, Trương Hoa là cười không nói, thật đặc biệt là trong núi không hổ, hầu tử xưng bá vương. Trái đất linh khí này thiếu thốn nhỏ cái ao có thể ra gì cao thủ. Chống đỡ chết chính là một ngưng thể kỳ. Cái này tu vi thả tu chân giới. Chỉ có thể coi là đống đống con chốt thí. Còn tự cho là chân thần. Hì hì, nhưng bây giờ, hắn thật sự có chút hoài nghi mình phải chăng đoán sai rồi. Có lẽ, dị tộc thần linh là thật tồn tại. Giống như Diệp Liên Na cái loại đó. Nếu là có thể tùy ý động thủ, gọi một câu đi ở nhân gian thần linh tuyệt đối không quá đáng. Kim đan, ngưng tụ lãnh vực bên trong ta là vương, như may mắn đạt được người xưa còn để lại động thiên. Dung mà là một, tu thành thần quốc cũng không phải không thể nào. Tây phương thánh tử, thượng đế, còn có ai cập Anubi cùng chư thần, dựa theo văn hiến ghi lại tới xem. Chín thành tựu là kim đan tu sĩ. Trương Hoa suy đoán, đã từng trái đất linh khí có thể vậy giàu có qua. Chỉ bất quá sau đó chẳng biết tại sao đột nhiên thiếu thốn. Cái này mới đưa đến hôm nay thánh cảnh xưng hùng thế cục. Chủ thượng, ngươi vẫn còn ở sao? Vương Lục Giáp chạy đến đỉnh núi, rất nhanh tìm được đang cùng Dương Lão Nhị tán gẫu Ngao Ảnh. Có mặt. Vương Lục Giáp vội vàng đem điện thoại di động ném cho Ngao Ảnh. Long Vương, chủ thượng tìm ngươi có chuyện. Không biết chủ thượng tìm thuộc hạ chuyện gì? Ngao Ảnh cung kính hỏi. Hắn là chính mắt nhìn thấy Trương Hoa thế lực bành trướng. Tốc độ này so năm đó thánh chủ còn khoa trương. Hơn nữa Thanh Hồng hôm nay vậy lập tức là chân chánh thánh thú. Đến lúc đó, dù là không đánh lại thánh chủ, có thể trốn còn là không thành vấn đề. Chính vì nguyên nhân này, đối với đánh bại Phục Thanh Hồng Trương Hoa, hắn vậy bắt đầu phát ra từ nội tâm đồng ý. Long Vương, ngươi có thể biết trái đất linh khí vì sao thiếu thốn? Linh khí thiếu thốn, Ngao Ảnh có chút kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói tin tức này. Xem ra ngươi là không biết. Trương Hoa có chút thất vọng, quay lại hỏi. Vậy ngươi có thể biết cái này thế gian có hay không tồn tại lợi hại gì yêu vật? Ví dụ như năm đó loạn ta hoa hạ dị tộc thần linh. Chúng rốt cuộc là vì sao thực lực? Cái này, chấm ngoặc kép, Ngao Ảnh trầm tư chốc lát, mới vừa trả lời. Chủ thượng, lợi hại yêu vật lập quốc trước là không hề thiếu. Bất quá lợi hại nhất cũng chính là thần bảng thực lực. Lợi hại hơn ta liền chưa nghe nói qua. Dị tộc thần linh mà, bọn chúng thực lực cao có thấp có, thấp giống như là thần bảng, nhưng sinh mệnh lực đặc biệt ương ngạnh, ngực bị móc sạch cũng có thể khôi phục rất nhanh. Chỉ có thánh cảnh mới có năng lực tiêu diệt, còn như lợi hại, vậy thì giống như là thánh cảnh. Hơn nữa hắn mạnh mẽ sinh mệnh lực, giống vậy thánh cảnh căn bản không đỡ được. Sao Dung Kiều, xem hình Anubi https://itimg.com/vi-1sfkq4isdk-maxiesdefault.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần. Y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cnap-y-tai-do quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.